nó bị lỗi một chút xíu nhưng mình cũng xử lý tạm được rồi. Cái hệ thống nhạc nó nhiều quá, nó dẫn đến là mọi thứ nó bị loạn đó các bạn. Hệ thống nhạc nó nhiều quá. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị Có Thật của tác giả Eddie Nguyễn mang tên là Nam Hoàng Liên. Ở tập trước chúng ta đã thấy cuộc phiêu lưu của thầy trò tác giả, cuộc phiêu lưu của thầy trò nhân vật Nam ở trong câu chuyện này, lên vùng rừng núi ở khu vực Lào Cai, khu vực Nam Hoàng Liên và cùng với những người đồng bào, những người dân bản xứ, cùng với một anh bộ đội địa phương, một anh bộ đội biên phòng, trải qua đi thực hiện khảo sát địa chất nhưng cũng trải qua rất nhiều điều kỳ bí. Và tiếp theo họ còn phải đối đầu với những điều gì nữa thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2. Để ủng hộ tác giả SD, các bạn hãy truy cập vào Facebook SD. A Tụn đã dán ở phần mô tả của fanpage trong livestream, trao đổi với anh SD những cái quan điểm của mình về những cái tác phẩm Nam Hoàng Liên, cũng như là những cái cảm nhận của mình sau khi nghe A Tụn diễn đọc cái tác phẩm này. Đừng quên cũng ủng hộ A Tụn bằng cách donate cho A Tụn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy tag tên và gửi link livestream cho những đứa bạn của mình cũng thích nghe vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, Chuyện Ma Có Thật, miền núi dân tộc mang tên Nam Hoàng Liên xin phép được bắt đầu. Đêm cứ trôi qua như vậy, cho đến khi nửa đêm, bỗng nhiên trời đổ mưa to. Tiếng mưa rào rào trút xuống làm cho tôi bất chợt tỉnh giấc. Tôi nhìn quanh quần, thầy, A Vàng, cả A Báo, A Chiều cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Khuôn mặt của ai cũng biểu lộ sự căng thẳng tột độ. Con gà của A Vàng chui tọt vào trong góc lán run rẩy. Ở phía cửa lán, lẫn trong tiếng mưa, có tiếng người đàn bà vẫn đang khẽ gọi. Ở ngoài kia, những cành cây rừng vẫn đang ầm ầm rung lắc dữ dội trong cái cơn mưa đêm rừng rú ấy. Tiếng của người đàn bà vang vọng, gọi bằng tiếng Mông mà tôi đang cố căng tai ra nghe để hiểu. Có ai ở bên trong nhà không? Có ai ở bên trong nhà không? Có ai trong nhà không? Ở trong lán lúc này, mọi sự biểu đạt giữa mấy người chúng tôi chỉ thông qua những ánh mắt trong bóng tối. Cái lạnh và những cơn mưa nặng hạt cùng với những tiếng gọi ma mị vẫn vang lên ở bên ngoài cửa lán. Mọi thứ dường như đều chống lại chúng tôi. Những kẻ người trần mắt thịt đang vô tình phải đương đầu với những bóng đen của rừng thẳm. Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng được phá bỏ. A Chịu nhổm dậy, rón rén bỏ sang thì thầm điều gì đó. Không ai rõ ý tứ ra làm sao. Chỉ thấy A Vàng vòng tay ôm lấy đầu rồi gắt lên giận dữ. Chị Bao à! Trước mắt của tôi lúc này, những người thợ săn tài ba nhất của bản Mông, những đứa con gan dạ của rừng già Hoàng Liên đều đang phải chịu ngồi im. Tôi đổ rằng đến ngay cả A Vàng hiện tại cũng chưa biết chúng tôi cần phải làm gì để thoát khỏi cái sự sợ hãi đến tột cùng này. Cơn mưa kia có lẽ đã rửa trôi toàn bộ mối mà A Vàng giải ở quanh lán. Vòng bảo vệ ở bên ngoài đã không còn tác dụng. Và cái thứ đang hiện diện ở bên ngoài kia, về lý thuyết thì không có một cánh cửa nào cả. Không có một cái cánh cửa nào hết có thể cản được bước của nó tiến vào trong chỗ chúng tôi đang cư ngụ. Tiếng gọi bỗng chốc im bặt. Mưa ở bên ngoài cũng dừng rơi. Theo linh cảm, lúc yên lặng nhất có lẽ cũng là lúc nguy hiểm nhất. Thế rồi có cái tiếng nào đó, nó văng vẳng, dường như là tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Cộc. Tiếng gõ cửa đanh gọn, bóp nghẹt mọi cảm xúc, mọi dây thần kinh của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Tôi trộm nghĩ tới lời bà nội thường hay dặn: con nhớ, một là tiếng ma, ba là tiếng người. Là trông nó tới. Tiếng gọi khi nãy, tiếng gọi của đứa con gái Mông mặc váy hoa. Oan nghiệt, tôi đã làm gì lên tội chứ? Tôi đã làm gì nó đâu? Con gà trống trắng, lúc trước nó đang chui vào góc mà run sợ. Không biết tại sao, bây giờ nó lại hùng dũng bước ra đứng đối diện với cửa lán. Cái lông cổ của nó dựng đứng lên, cánh vỗ phành phạch thổ thế. Thế nhưng mà tuyệt nhiên, nó không gáy một tiếng nào cả. Đối thủ của nó chắc chắn không phải là phường dễ chơi. Liên tiếp, những tiếng động trong đêm làm cho toàn bộ thành viên ở trong đoàn còn lại đều phải tỉnh giấc. Anh Phương vẫn còn đang ngái ngủ, nói bằng cái giọng lè nhè: mày không ngủ đi, rượu chè gì mà nửa đêm nửa hôm rồi còn ngồi đây. Mặc cho A Báo liên tục đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, ông Phương ông vẫn như là người bị lú lẫn, lục tục ngồi dậy, với tay lấy cái đèn pin, định mở cửa đi ra bên ngoài. Có lẽ cái cơn buồn đái đang trào dâng ở trong bụng làm cho ông quên tuốt tuần tuột mọi điều mà A Vàng đã dặn buổi tối. Kể ra thì dài, chứ lúc đó mọi thứ diễn ra trong tích tắc. A Vàng, A Báo biết là ngăn cản không kịp, đành tính bài cồn, lao tới đẩy ngã ông Phương xuống đất, đè nghiến ông. Ông Phương phát khùng mà gào lên: ờ mẹ chúng mày làm cái gì đấy? A Báo trợn mắt, nói không rằng, giờ cái ngón tay dứ dứ chỉ thẳng lên trên trời trong ánh mắt ngỡ ngàng của chị Yến và chị Vân cùng thằng Cường. Sự ngạc nhiên khiến cho cơn giận dữ của ông Phương trôi mất. Nương theo hướng ngón tay của A Báo chỉ, không ai bảo ai, tất cả sự chú ý của mọi người nhìn lên trên nóc của cái lán. Ở nơi đó đang có tiếng hòa thanh của một bản nhạc kinh dị. Cái tiếng đó, nó là tổ hợp của những âm thanh vang lên, nó khủng bố thần kinh của tất cả mọi người ở đây. Là tiếng sột soạt từ tất cả các vị trí, là tiếng bước chân giò dẫm vang lên không ngừng. Thật không may, điều mà chúng tôi sợ nhất không hẹn mà tới. Con mụ Yến và con mụ Vân bắt đầu ôm nhau khóc nức nở vì hoảng hốt. Còn ông Phương thì ông nhũn ra, y như hôm ông nhìn thấy sợi dây dù của mình bị ai giấu đi rồi lại mang trả lại. Nó như là một trò đùa, một cú lừa quá là sâu sắc. Làm sao mà không hoảng, không nhũn ra được? Đâu có ai đêm hôm mà lại đi lang thang ở cái nơi cao điểm 2.800 mét, giữa mưa rừng lạnh, giữa rừng hoang núi thẳm. Bản năng khi gặp nguy hiểm trỗi dậy, ba anh người Mông túm lê dao tút trần ra khỏi vỏ, ánh mắt đằng đằng sát khí. Thầy kéo tôi vòng ra đằng sau lưng, thằng Cường cũng nhào sang bên cạnh. Nó bỏ mặc những người đang sợ chết dấp kia, giờ khắc này nó không dành cho sự sợ hãi. Thầy lấy tay luồn vào cổ áo, luống cuống tháo ra một sợi dây đeo cổ mặt mộc cũ kỹ, dúi vào tay tôi. Giọng của ông gấp gáp: Nhìn chữ trên mặt gỗ, tụng đi, nhanh lên. Tôi bối rối: Như nào thầy? Thầy gắt lên: Trần ngôn mật tông, nín thở, nói một hai biến. không khó đối với tôi. Tôi lấy hơi, những tiếng rì rầm tụng kinh bắt đầu. Thầy cũng nhắm mắt cùng tôi chỉ tụng. Như trong vô thức, đã quá 21 biến từ rất lâu, thầy trò của tôi vẫn không dừng lại. Dù có ngồi kế bên đống lửa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở đỉnh đầu có một dòng nước gì đó mát lạnh, là không, một dòng khí lực mát lạnh khoan khoái tỏa ra. Khi hai thầy trò kết thúc, những tiếng chân trên nóc của cái lán có vẻ như cũng không còn nghe thấy. Tiếng côn trùng rí rách xuất hiện sau cơn mưa, làm nhịp thở của mọi người dần ổn định. Chị Yến cũng thôi khóc, buông chị Vân ra, ngó nghiêng xung quanh. Khói đã bắt đầu nghi ngút bay từ cái điếu ục, từ cái tăm xỉa phổi. Có người ngồi phịch xuống đất, tù nước ừng ực. Tôi nhốt từng ngụm khói trắng. Nicotine, cái thứ thần dược cho sự căng thẳng, ập vào người. Giá như trời không sinh ra tôi là một thằng nhạy cảm, tôi đã không bỏ lỡ điếu thuốc đỏ lửa đang đượm thế kia mà nhìn ra phía cửa lán. A Vàng vẫn đang đứng im như tượng, nhìn ra phía con gà và ở bên ngoài. Con gà vẫn chưa hết sù lông. Bỗng nhiên có tiếng cười, là tiếng cười sằng sặc của một người đàn bà ở bên ngoài, vọng thẳng vào trong lán, nghe như trong đó hàm chứa cả sự khinh bỉ và miệt thị. A Vàng lúc này quát lên: thêm củi lửa, đốt lửa to lên. Thằng Cường nhanh như sóc vỗ vai A Triều vào việc, cần phải làm, không có lôi thôi, tính nó là như vậy. Chị Yến và chị Vân lúc này cũng chẳng khóc nổi nữa. A Vàng dí lưỡi dao vào ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy, ánh mắt của anh lóe lên kiên định. Thầy vuốt mồ hôi trán lẩm bẩm: nghe chú còn không sợ thì bây giờ nó còn sợ cái gì. A Vàng cầm con dao hơ lên như là đang viết chữ, quét lưỡi dao vừa nung nóng. Qua tất cả sự kinh nghiệm của mọi người, A Vàng đáp gọn lọt: sợ xí gì. A Vàng mở toang cửa, vung tay cắm ngập con dao xuống đất. Con gà trắng lựa thế lách vụt qua khe cửa, không thấy A Vàng đuổi theo. Nét mặt bỗng nhiên lầm lì, anh nhắm mắt, mồm không ngừng phát ra những vần điệu bằng mông ngữ, chốc chốc lại quát lên những tiếng giật cục. Tiếng cười ban nãy cũng im bặt. Đêm nay có lẽ cũng nên kết thúc thôi, bởi vì chẳng còn ai có sức mà chống cự lại. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, A Vàng càng ngày càng tỏ ra là xịn sò. Tôi lễ phép gửi lại cho thầy sợi dây, rồi ngã vật ra, cứ lịm dần xuống. Có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng đã hết sức chịu đựng rồi. Sáng ngày hôm sau chúng tôi đều dậy muộn, không ai mở nổi mắt sau một đêm bị khủng bố tinh thần như vậy. Trời mưa nặng hạt, nếu như mà có lũ quét, có khi tất cả chúng tôi sẽ kẹt ở đây, bởi vì nó quá là nguy hiểm để đi xuống. Những con suối mà chúng tôi men theo lúc đi lên, chắc hẳn bây giờ nó cũng biến thành tử huyệt cho những kẻ liều lĩnh. Củi khô đã hết, cửa lán bật mở. A Báo thò cổ ra nhìn xung quanh, định xuống khe lấy nước, bỗng giật nảy người, chi hô. Mọi người đều túa ra để xem sự lạ. Con gà trống trắng, con gà quý của A Vàng nằm chết, ngoẹo cổ qua một bên, hai chân của nó tím ngắt, dường như là nó bị vặn cổ vậy. Tôi đưa mắt nhìn, A Vàng đang một mình ngồi trong lán, như thể là không có ngạc nhiên với chuyện gì. Cháp mời, ú, òa. Mọi người vẫn còn chưa thôi bàng hoàng về cái chết của con gà trống trắng, những tiếng xì xào vang lên không dứt. Nó chết quá thảm, kẻ gây ra cái chết của nó chắc hẳn không ai trong chúng tôi dám liên tưởng tới. Bên trong lán, bếp lửa đã nguội lạnh. Trên nóc lán rột nhiều chỗ khá to. Ở trên nền đã có nơi bị nước mưa làm cho ướt nhão nhét. A Vàng tháo bớt những ván gỗ mục trẻ nhỏ ra để nhóm lửa nấu cơm buổi sáng. Những khi mưa lớn ở trong rừng, nếu như không thủ được một chút bùi nhùi bằng lá rừng khô hoặc là những thứ có thể dễ bắt lửa, tôi tin là các ông sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi vì chả có thứ gì trong rừng lúc đó mà không ướt nhòe ướt nhoẹt. Không nhóm được lửa, cái đói và cái lạnh sẽ tiêu diệt tinh thần của các ông nhanh thôi, rất nhanh thôi. Tôi mở ba lô, lôi ra một bọc bông y tế mua được ở chỗ bà cụ trước ngày khởi hành, tiến lại chỗ A Vàng đang lúi húi trẻ gỗ, định bụng đưa cho ống nhóm lửa. Vù một tiếng, A Vàng bỗng nhiên đứng bật dậy, xoay người rất nhanh, tay túm lấy cổ áo của tôi. Tay kia của anh vung mũi dao lên, chích thẳng vào yết hầu của tôi cách vài tấc. Cử chỉ hung dữ, ánh mắt thất thần. A Vàng lúc này giống như là một kẻ mất trí, như là con thú bị thương phản đòn. Thậm chí suýt nữa ông cắm ngập con dao vào cổ của tôi. Tôi buông thõng tay, đánh rơi cái túi xuống đất thở hổn hển. Thố thực, các cụ dạy cũng không có sai. Nếu như lúc ấy mà trong người có tí gì, dám cá là họa mi mở van mà đái tổ tổ ra cho nó đỡ sợ. Thật sự là sợ vãi cả đái. Nó có thật chứ không phải là truyền thuyết. Nếu như trí nhớ tốt thì đồng chí Mùa A Vàng ngoài chuyên môn chính là thợ săn nổi tiếng ở trong bản, thì còn có quá khứ từng là bộ đội đặc công. Đến thằng lính thủy đánh bộ của Mỹ còn bỏ xác ở trên rừng, thì dăm ba cái thằng thư sinh trói gà không chặt như tôi có lẽ sẽ đi nhanh hai chân lạnh toát mà thôi. Tôi cứng cả lưỡi mãi mà không có lắp bắp nói năng được điều gì. A Vàng tay vẫn lăm lăm con dao, mặt cúi gằm xuống, cũng không có một lời xin lỗi. Một lát sau, anh gằn từng tiếng. Con gà chết, nó chết để cho nhiều người được sống. Cố mà ra khỏi cửa rừng. Tôi thoáng một chút bồi hồi. Vậy là con gà của A Vàng là vật thế thân cho chúng tôi. Thế nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Điều kỳ bí ấy chắc chắn là A Vàng chẳng bao giờ tiết lộ. Thái độ của anh đêm qua đã nói lên tất cả. Khi con gà lách cửa lán phóng ra bên ngoài, kết cục của nó đã được người chủ quyết định. Thằng Cường và A Báo nhận đem nó đi chôn. Chả hiểu sao, từ lúc đưa con gà đi cho đến lúc xong xuôi mọi việc thì trời tạnh, hừng sáng. Sau ấy nó lại đổ mưa như là chút nước. Thằng Cường chọn một thân cây lớn cũng là để đánh dấu nơi chôn con gà trắng. Sau những việc linh dị chưa có hồi kết xảy ra với cả đoàn, thầy tôi quyết định ngừng việc thu mẫu. Quyết định của thầy khiến đề tài của chúng tôi thiếu khá nhiều tài liệu, và từ đó cũng sẽ mở ra cho chúng tôi một hành trình mới. Một cuộc hành trình ở Bắc Hoàng Liên, rừng treo Y Tý, với nhiều câu chuyện ly kỳ khác mà sau này có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Sau khi thảo luận rất nhanh, thầy và A Vàng quyết định một canh bạc rất lớn, cược bằng tính mạng của mọi người, bằng mọi giá là phải ra tới cửa rừng trước khi những cơn lũ quét bất ngờ có thể ập tới gây nguy hiểm. Không còn cách nào khác, đồ ăn mang theo không còn nhiều, mưa thì to, nước ở những khe bị vẩn đục hoặc là bị những con nước lớn lấp đi. Đi cũng dở, ở cũng chết, phải lên đường ngay. Chúng tôi nai nịt gọn gàng, đẵn mỗi một người một cây gậy trúc để chống trên đường đi, mặc áo mưa giấy rồi bắt đầu xuất phát. Tụt dần xuống những vành đai thấp hơn, đường trơn, mọi thứ địa hình địa vật bây giờ đều khiến cho chúng tôi di chuyển một cách chậm chạp, trượt ngã liên tục. Nước ở những khe, những suối đã đổ về khá lớn, nghĩa là đường đi của chúng tôi trở nên gian nan hơn rất nhiều. Không thể men theo suối trở xuống, bắt buộc chúng tôi phải vừa đi vừa phạt mở cây cối, tạo lối mòn theo những triền núi cao hơn. Cách đi như vậy là cực hình, thế nhưng rất an toàn. Nếu như ngang ngược đi men theo bờ suối, lỡ mà lộn cỏ xuống, suối sẽ vui mừng mà đẩy các ông đến một chỗ muôn kiếp cũng chả tìm được. Dòng nước lớn cộng với tốc độ của dốc núi, cộng với những xoáy nước ngầm, coi như là cáo phó. Tôi rất sợ bẩn, mà thật người ta vẫn nói ghét của nào, trời trao của đấy. Trước mắt tôi lúc ấy là một chàng trúc ken dày đặc, không dám thậm xưng. Thế nhưng cái rừng trúc ấy nó đẹp không kém gì trong phim trường thập diện mai phục. Lớp mùn rừng ở đây dày đặc và nhão nhét, mỗi bước chân của chúng tôi thậm chí ngập đến tận đầu gối, kinh tởm. Biến cố nho nhỏ cũng xảy ra với tôi ở đây, mà cho đến mãi sau này, ngồi bên men chén rượu nồng đêm, tôi cũng trước cái hôm cưới vợ, thằng Cường nó vẫn nhe răng cười: "Mày á, suýt nữa tao cho mày đi phần phật." Số là đang phạt cây mở đường khi đi rừng, nếu như là bụi cây thì không sao, để ý một chút, khéo mà quẹt nhầm lá han thôi. Mà cái lá han thì nó tởm lắm, các ông tự lên Google mà search. Nguy hiểm nhất là khi đi qua chàng trúc, người đi trước phạt mở đường, thằng đi sau không cẩn thận, dễ hẹo lắm. Thằng Cường đi trước phạt chéo thật lực, con dao mông nó ngọt lắm, vụt cứ vun vút. Mỗi một thân trúc rụng xuống, phần thân còn lại nhọn, không khác gì mũi trông. Mà đâu có chỉ là cây trúc nào sống đơn lẻ đâu, mỗi một đường dao chém xuống là vài ba mũi trông chổng ngược lên. Cái tật sợ bẩn của tôi kèm theo cái đống mùn nhoe nhoét tanh ngòm ở dưới chân làm cho đầu óc của tôi không có tập trung được. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một bước chân trượt dài, tôi cảm thấy rõ phần lườn bên phải của mình sắp cắm ngập vào một cái bãi trông mà thằng Cường vừa để lại. Nhanh mà lại chậm, hình như con người mỗi khi đứng trước hiểm họa đều cảm thấy vạn vật xung quanh dường như đứng hình. Nếu như tôi ngã xuống, nó sẽ xuyên thấu gan phổi, sổ ra ruột thòng lòng. Ấy thế mà không, tôi không mảy may xây xước gì cả. Thời khắc cái thân của tôi sắp đổ ập xuống, tôi bỗng nhiên nghe tiếng nói, là giọng của đàn bà ấm áp vang lên: "Kìa con." Dường như là có phép màu, cái tay phải của tôi đang chới với, ấy vậy mà vừa nghe tiếng nói, tôi lại chụp vào một thân trúc to hơn. Phanh thái phanh tàu cũng không bao giờ phanh kít lại được như lúc này. Tin tôi đi, cái lườn phải của tôi chỉ còn chắc cách mũi trông độ vài cm. Hú hồn. Cả đoàn phải dừng lại chờ tôi bình tâm hơn rất nhiều, mất tương đối nhiều thời gian. Mưa vẫn cứ rơi như là tát nước vào mặt. Thuốc thì không có châm được, thầy lại còn tủm tỉm cười: "Đấy, bày được đỡ đấy. Ha, quái quỷ, người ta suýt chết mà lại còn cười cợt. Thế nhưng kể ra cũng đúng chứ, dường như có ai đang đỡ tôi lại. Tiếng nói ấy từ đâu mà phát ra, là ai?" Càng lúc càng nhiều sự lạ. Chậm, trời sắp trưa mà vẫn cứ âm u, mưa thì không ngừng. Tôi rút GPS định vị là 2376 mét. Chúng tôi mới đi xuống độ 500 mét. Không hề có một điểm nghỉ nào cho cả 9 người chúng tôi. Khổ thân A Báo, cái cơ máy thu được của lâm tặc nặng ơi là nặng, ấy vậy mà cứ ôm trước ngực như là mẹ bồng con. Làm lúc muốn vứt đi cho nhẹ nợ, ấy vậy mà ông Phương không cho, cứ bắt mang về còn để báo cáo lãnh đạo. Chúng tôi chen vào một bãi đất trống, có tán cây to ken dày. Và lúc này điểm nghỉ như thế này coi như cũng quá tốt. Lửa thì không nhóm được, mọi người ngồi ở dưới mưa bóc mì sống ra mà ăn. Sau nhiều lần bị tổng xì vả, còn mụ Yến và mụ Vân bây giờ cũng đã thuộc điều lệ, bóp vụn mấy mẩu mì vứt ra xung quanh để mời những người lạ mặt trước khi ăn. Hôm nay không hiểu sao thầy vui cái gì mà ông đùa nhiều lắm: "Yến, mời người ta nhiều một chút, không đem người ta lại đến đòi mày đấy." Làm cho con mụ Yến sợ ngoạc mồm ra khóc, trông nó đến tội. Mồm thì lèo bèo đầy mì tôm mà lại còn khóc lóc, nước mắt nước mũi thè lè xuống xịt một cái, tràn với mì tôm như là canh vậy. Tôi ngó nghiêng quan sát xung quanh, nơi chúng tôi nghỉ cao hơn so với suối nhiều, lại có vách núi cao chắn, đằng sau cũng không có những tảng đá to. Ngẫm đi ngẫm lại, mấy ông người Mông này kỹ năng dẫn đường đi rừng vẫn gọi là đỉnh của đỉnh, còn đỉnh hơn cả Google GPS. Ngồi ở vị trí này, nước không lên được đến chân. Nếu như đá hoặc là gỗ trượt xuống cũng theo triền núi mà văng qua đầu chứ không có đổ xuống đầu mình, 100% an toàn. Những ngày đầu đi rừng không hiểu mô tê gì, thấy mệt vì sao thầy đi đến bản nào cũng phải đòi kiếm bằng được thợ săn dẫn đường. Nếu khi đụng phải những lúc nguy hiểm mới thấy giá trị tiềm ẩn mà thầy nói. dân sơn cước toàn là những người thợ rừng chuyên nghiệp, còn thợ săn thì được coi là bậc thầy của thợ rừng. Kỹ năng sinh tồn, kiếm thức ăn nước uống, chọn nơi nghỉ, mở lối cắt rừng, tìm lối mòn, tất tần tật họ đều hơn hẳn những người khác, đơn giản là vì tính chất công việc của họ. Các ông đừng tưởng rừng bây giờ còn nhiều thú, muốn bắn được thú đồng nghĩa là các ông phải lang thang dài ngày, bước vào những dải rừng hoang chưa có dấu chân người, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Suy cho cùng, nghề của họ với nghề của chúng tôi cũng na ná nhau, phải chịu khó chịu khổ, đến những nơi mà con người chưa động tay phá hoại thì mới được việc. Ăn xong, A Vàng lên tiếng. Sắp đến đá mai rùa rồi à, mọi người hết sức cẩn thận, cố gắng hỗ trợ nhau á. Cố gắng xuống càng thấp càng tốt, mới hy vọng đêm nay tìm được chỗ nghỉ à. Đi thôi. Vậy là đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình. Rừng ở đai cao này nó rậm rạp, cố gắng thoát khỏi mấy cái cây bụi dây leo chằng chịt, thì một khoảng trời sáng ở trước mắt hiện ra. Tảng đá cực lớn, khum cao lên trông như là một cái mai rùa. Màu đá xanh thẫm, chiều dài áng độ khoảng 10 mét. Nó dư như là một cây cầu thiên nhiên tạo ra để chia cách hai mỏm núi. A Vàng đi đầu, nói như là hét để phổ biến. Tao sang trước à, rồi đứng ở đầu bên kia. Đá ở đây trơn lắm, cố gắng đi sát vào mé bên trái. Đừng nhìn ngó lung tung, lỡ mà ngã xuống là tan xương đấy. Sang gần đến bên này, cố dướn nhanh túm lấy cái tay của tao, rõ cả chưa à? Ông thầy đi đầu, ưu tiên chị Yến và chị Vân theo sau. Mọi người cẩn trọng, dẫn từng bước. Qua được ba người, đến lượt thằng Cường phăm phăm đi trước. Tôi đứng ở mỏm núi, ngó xuống. Tôi thoáng rùng mình, đá tai bèo, đá tảng nằm lộn nhộn, đầy ở dưới vực. Tàn xương, ngã xuống đấy có khi còn không miêu tả hết. Đến lượt tôi, đá lắm rêu bám, ma xui quỷ khiến làm sao tôi đi được vài bước, quyết định phải lướt qua thật nhanh. Tôi chạy thật nhanh vượt qua tảng đá này cho đỡ sợ. Vì cái sự ngáo chó ấy mà A Vàng lại phải cứu mạng tôi lần thứ hai. Tôi giống như là một thằng ngủ mơ, mặc cho tiếng A Vàng và A Báo can ngăn. Đừng có chạy à! Tôi vẫn phăm phăm bước vụt qua, một bước, ba bước, sắp đến nơi. A Vàng đã chìa tay ra, chờ tôi nắm lấy. Chỉ còn cách vài bước nữa, mà không hiểu sao lúc ấy tôi ngẩng đầu lên, định đưa tay túm lấy cánh tay của A Vàng, thì cái tay ấy nó khác. A Vàng vốn mặc một cái sơ mi dài tay, tay của ông ấy sạm đen, chứ không mai mái xám xám như cánh tay này. Tôi hoảng hốt ngẩng mặt lên, là một thằng nào đó mặc quần áo mông đang chìa tay chờ tôi nắm lấy. Bỗng nhiên, trên cái khuôn mặt mờ nhạt của nó nhoẻn miệng cười, một cái nụ cười man dợ. Tôi hoảng hốt giật mình, tôi bước hụt chân, đập ngực vào tảng đá. Tôi tụt xuống, tôi ngã. Trong đầu của tôi lúc này vẫn vang lên cái tiếng cười của cái khuôn mặt không rõ, chỉ có cái miệng ngoác ra đến tận mang tai kia. Hịch một cái, đầu của tôi tụt xuống, hai cái quai ba lô nhô lên siết vào nách, đau không thể chịu được. Có tiếng hét. Nam, lên, bò ghì chân vào à. Chân của tôi chơi với có kê được vào đâu đâu. Vậy là sắp chết sao? Tự nhiên cổ của tôi bị thít lại, không có thở nổi. Dường như có một bàn tay nào đó cố túm vào cổ áo, lôi tôi lên. Đầu của tôi nhô dần lên trên mặt tảng đá. Tôi ngẩng lên ngó, thấy là A Vàng đang nằm dạt ở trên vách đá, tay túm chặt lấy hai quai ba lô của tôi. Ở phía sau, thầy và thằng Cường đang túm ghì lấy ống chân của A Vàng. Xoạt một tiếng, tôi được lôi lên, tụt vào trong mỏm đá núi. Tôi bỏ túi bụi vào một bụi cây, thậm chí không cả thở được, mắt tối om om, tanh ngòm, hình như là tôi đập mặt vào tảng đá, máu me đang be bét. Bốp một tiếng, mặt của tôi lệch sang một bên, là A Vàng anh tát. Mẹ mày, tao đã bảo là không được chạy cơ mà, mày muốn về làm con ma rú à? Tôi lơ ngơ, thằng Cường mở ba lô lấy bông dịt vào bên mắt của tôi cầm máu. A Vàng ngồi phịch xuống mà khóc, khóc òa lên như là đứa trẻ. Anh sợ tôi bị ngã chết. Tôi gạt tay thằng Cường, bịt lấy tai. Xung quanh dường như vẫn có cái tiếng cười vang vọng. Nó xoáy vào trong trí não của tôi, muốn điên cuồng. Dẹp hết, dẹp tất, dẹp sạch. Tất cả thế giới quan của tôi từ trước tới nay bị phá. Đứa nào mà bảo chúng nó chỉ xuất hiện ban đêm, giữa trưa đây này, chúng nó còn xuất hiện, chúng nó hù tôi ngã đây này. Cháp 11, cuộc săn. Nhẹ thôi, không lo đâu, ổn rồi á. A Báo vo thuốc lào dịt vào vết thương bên cạnh hố mắt còn đang rỉ máu. Phương thức từ xa xưa truyền lại, đặc trưng của thuốc lào là cầm máu rất nhanh. Những người còn lại trong đoàn đã vượt qua tảng đá qua bên này hết. Anh Phương ra đều bực tức. Bao nhiêu người cản mà không có nghe, suýt nữa thì to chuyện đấy. Tôi vừa đau vừa mệt, cũng chẳng có hơi sức đâu mà đôi co với anh Phương nữa. Thế nhưng thằng Cường thì không. Nó vênh mặt lên khiêu khích. Ít ra thì thằng này nó không mềm nhũn ra như là ai ở trong lán. Anh Phương mặt đỏ gay, định ăn thua đủ thì thầy cản lại. Thôi đi thằng kia, lúc này không phải là lúc để cự cãi đâu. A Vàng bấy giờ mới lên tiếng. Im hết đi, thằng này không phải tại nó muốn thế đâu à. Quay sang tôi, ánh ngập ngừng. Nhiều năm trước, tao đã mất một thằng em ở rừng này. Chỉ vì tao chậm một bước chân ấy. Mày, đừng để tao phải mất thêm một thằng em nào nữa à. Đi sau tao, lúc nào cũng phải bám sát tao, nghe cái bụng chưa? Tôi với thằng Cường quay sang nhìn nhau. A Vàng từ bao giờ đã thôi dùng cách xưng hô của người Kinh, thay vào đó là gọi mày tao, giống như cách của những người anh em Mông thường gọi nhau. Chúng tôi mếu máo cười, cái thân thì đau mệt, cái dạ thì mừng vui. Chúng tôi khác máu, thế nhưng bây giờ quý nhau như những người đồng tộc. Nhân lúc tôi không để ý, A Vàng giật cái mũ lưỡi chai ra khỏi đầu, giật đứt phăng vài sợi tóc của tôi nắm chặt trong tay, rì rầm một tràng tiếng Mông, rồi quay sang nói. A Báo, mày đưa thầy với bọn này đi trước, tao với hai thằng này đi theo. Cả đoàn tiếp tục hành trình, men theo con đường mòn, chậm rãi đi xuống. Chờ đến khi mọi người đi khuất, A Vàng hất hàm. Khi nãy, mày thấy cái gì đấy? Tôi kể lại không sót một chi tiết nào, từ khi tôi bắt đầu bước chân lên đá mai rùa, trong ánh mắt kinh ngạc của thằng Cường. Duy nhất, chỉ có một việc mà tôi giấu. Lúc A Vàng túm được hai cái quai ba lô để giữ tôi lại, thì bàn tay nào đã túm lấy cổ áo, kéo tôi xốc lên, làm cho tôi tuyến tái nghẹt thở. Tôi lờ mờ suy đoán, ngoài A Vàng ra là còn một người khác đã cứu tôi thoát khỏi vong mạng dưới vực. Cho đến khi tôi tự tìm hiểu được người đó là ai, tôi không muốn nói ra để cho A Vàng thêm mệt óc. Người đã cứu mình hẳn là cũng không có ác tâm. A Vàng thở dài. Mày thấy thằng kia, còn tao thì thấy đứa gái. Chúng nó còn chẳng sợ tao nữa đâu á. Giữa trưa mà nó dám hiện lên đòi hại người. Nếu mà ông tao và bố tao còn sống, làm sao mà phải khổ như thế này à. Này, đưa tay mày đây. Không ít lần trong chuyến hành trình này, tôi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm ấy. A Vàng cứ như là một người khác mỗi khi đụng độ với những kẻ đã chết. Anh lấy mũi dao chích vào đầu ngón tay của tôi đau đớn. Anh nặn mới lấy máu xoa lên những sợi tóc vừa giật ra từ trên đầu của tôi, đặt lên sống dao, trang nghiêm kính cẩn. Đoạn anh nói, tao quý mày như là các em cùng ruột với tao. Tao dẫn mày lên đây để rồi mày gặp chuyện. Tiếc là tao chưa học thành nghề, mình tao chưa đủ sức để bắt mấy con ma độc kia. Có máu của mày ở đây, tao xin tổ tiên và lính ma nhà họ Mùa bảo vệ cho mày. Mày tin tao thì mày dập đầu xuống lạy con dao này á. Nếu lần này mày thoát nạn, cả đời này về sau chỉ cần hứa không bao giờ ăn thịt chó, thịt rắn, ăn máu vịt, tao kiểu gì cũng đưa mày ra khỏi đây à. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cúi đầu thành kính lạy ba lạy. Tôi tin, dù rằng tín ngưỡng khác nhau, thế nhưng tôi có lý do để tin vào những điều linh dị mà một người xa lạ không quản khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cứu giúp tôi hết lần này đến lần khác. Lúc đứng dậy, cơn mưa càng trở nên nặng hạt. Từng cơn gió lớn thổi nước hắt vào mặt. Ngoài phần ngực bị va vào đá đau thì chân tay của tôi ngon lành. Đi thôi. Ba anh em dẫn nhau theo lối mòn mà tụt xuống. Tôi cũng không nhớ là đi được bao nhiêu xa. Máy GPS nhét trong túi quần đã đánh rơi từ lúc tôi ngã ở trên tảng đá Mai Rùa. Mưa ngừng, trời hừng nắng. Ở đây nó vậy đó. Mưa thì mưa kinh khủng, mưa đến mệt mỏi, mưa như muốn giết người ở trong rừng. Thế nhưng nắng, nắng lại chói chang, nắng đến khô rát cả cuống họng. Vẫn chưa thấy bóng dáng của những người trong đoàn đi trước. Đói khát vô cùng, toàn bộ những thức ăn được đều ở chỗ bọn họ. Chúng tôi đành phải ngồi nghỉ, tạm chờ A Vàng đi tìm khe nước. Một lát sau anh Tiêu Nghỉu quay lại, nước thì không thấy, nhưng trên tay thì cầm một nắm cây rừng lạ mắt. Tôi không nhớ gọi là cây gì, nhưng trông nó giống như là thân sen, vỏ ngoài tím đỏ. A Vàng làm mẫu, tước vỏ ngoài, lấy đoạn thân ở bên trong, nhai nhồm nhòm, mặt trông sảng khoái. Tôi và thằng Cường làm theo. Tuyệt vời lắm. Cái thân cây chứa nhiều nước, vị chua thanh nhẹ. Mùi vị như là nhai lá chua me hồi còn nhỏ. Được giải khát, ai cũng tỉnh táo. Bất chợt A Vàng đưa tay ra dấu im lặng, nghiêng đầu nghe ngóng. Chưa kịp để chúng tôi hỏi, anh bật dậy, rất nhanh chạy thẳng lên mỏm đất cao, bám vào một thân cây. Anh leo như là một con khỉ. Tôi và Cường đều thấy lạ lùng, hò nhau đuổi theo. Lên đến nơi thì đã thấy A Vàng đứng ở một trên chạc cây ngang, rất cao. Ông khum tay lại hú lên ba hồi. Tôi nghe rất quen, nó giống như là một dạng mật ngữ của thợ săn vậy. Không cần đợi lâu, ngay lập tức chúng tôi nghe tiếng hú đáp từ dưới thung vọng lên. A Vàng vỗ đùi cười khà khà mà nói xuống. A Báo và mọi người ở hướng kia rồi, đi xuống thôi chúng mày. Thằng kia, mày không cần phải kêu đói nữa à. Chờ A Vàng tụt xuống, chúng tôi như chạy về phía có tiếng hú của A Báo. Cố thêm một chút, có bếp lửa hồng, có nồi cơm nóng hổi, có chén rượu ngô ngọt hậu đang đợi anh em ở bên dưới. Kìa rồi, ba anh em tôi hét vang gọi mọi người. Chúng tôi chạy ào ào từ trên triển núi xuống. Kịp chào hỏi qua loa, chúng tôi ào tới lục đồ ăn, xin nước uống, rồi ăn ngấu ăn nghiến như con ma đói vậy. Ở trong rừng, kiêng kỵ nhất là tách đoàn. Mọi phương thức liên lạc đều vô dụng. Sóng điện thoại may ra thì chỉ có Viettel, nhưng cũng phải lần mò lên những điểm rất cao hoặc là những tán rừng thưa thì mới có độ một vạch. Bộ đàm thì không phải ai cũng có thể trang bị. Vậy nên khi gặp biến cố, nhiều người chưa ra khỏi rừng đã ngưng thở. Lúc ấy độ hơn 3 giờ chiều. Vì tiếc khe nước ở ngay gần đó, mấy anh người Mông quyết định đánh liều lựa chỗ căng bạt, ngủ đêm ngay tại trong thung. Bởi vì cũng chưa có dấu hiệu những cơn mưa lớn chấm dứt, ai nấy đều có nhiệm vụ. Thầy gói ghém kiểm tra các mẫu đã thu được. A Chỉu lấy can đi hứng nước ở khe, A Báo kiếm đá làm chân bếp. Riêng tôi còn đau cho nên không ai khiến làm cái gì. Đến giờ mệt mỏi, tôi nằm xuống gối đầu vào ba lô, chích một bi đến tóp má cho đỡ ghiền. Có tiếng vỏ đồ hộp va vào nhau lộc cộc. Chị Vân than thở. Thầy ơi, hai người em còn chả đi được gì, không có chất xơ, chắc là em chết mất. Mọi người nghe vậy thì bật cười ha hả. Trong mặt chị Vân đến là tội nghiệp. A Vàng hiền hậu nói, tối nay sẽ có rau cho cô ăn đó. Mấy thằng này dậy mà đi kiếm củi kiếm rau đi à. Ông thầy, chúng tôi cũng phải đi kiếm xem có cái hang cái hốc nào để trú được không. Đêm nay nếu như có mưa, nước ở trên triền núi đổ xuống, sợ là không nằm ở đây được đâu à. Thầy nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng tình, đứng dậy muốn đi cùng mấy anh em. Chợt từ bên dưới khe có tiếng quát tháo inh ỏi. Mọi người còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì thấy anh Phương và A Chiều chạy học tốc về, túm lấy khẩu súng khoác lên vai. Anh Phương nói trong tiếng thở gấp gáp, đuổi theo nhanh lên, tôi với ông Chiều vừa thấy mấy thằng lâm tặc mà mình bắt hụt ngày hôm trước đấy, nó chạy về đằng kia kìa, nhanh lên không chúng nó thoát. Chúng tôi không ai bảo ai, lập tức chạy bật dậy lao vào trong cánh rừng mà anh Phương và A Chiều vừa chỉ. Thầy đành phải ở lại để trông chừng chị Yến và chị Vân. A Báo còn chưa kịp nảy số, cứ ngơ ngơ ngác ngác, tay vẫn còn đang cầm hòn đá kê bếp. Máu anh hùng nổi lên, Tôi cũng không nghĩ ngợi gì đến cái thân xác đang bầm dập. Chạy được một đoạn khá xa, A Triều nói khẽ: "Chúng nó kia kìa." Hai bóng người chạy hộc tốc ở phía dưới tán lá rừng rậm rạp. Anh Phương hét lớn: "Cái bại hai đằng kia, mày đứng lại, không bố mày bắn cho mày nổ sọ nhà mày ra." Vô ích, chúng tôi đứng cách nó một đoạn quá xa. Hai thằng nọ luồn rừng điêu luyện, chúng lo dân ăn rừng ngủ núi. A Vàng quan sát rất nhanh, giơ tay chỉ: "A Triều, mày với ông Phương dồn chúng nó, nếu cần cứ bắn lên trời dọa chúng nó, ép chúng nó về đường mòn bên này." Chúng tôi tách làm hai nhóm. Nhóm bên A Triều có nhiệm vụ hô hoán đe dọa tinh thần, dồn hai thằng lâm tặc về phía mà nhóm của chúng tôi mai phục ở đường mòn. Đây là một bài săn rất truyền thống. Nắm rõ điểm yếu của con mồi, nắm rõ yếu tố địa hình độc đạo của vùng săn để đặt bẫy. Rất khó để thoát thân. Tôi và Cường nối gót A Vàng chạy một mạch, mệt kinh khủng. Cảm giác bọn tôi còn chạy mệt hơn cả hai thằng khốn lâm tặc kia. Gai rừng quẹt vào cổ, quẹt vào tai đau điếng mà không dám dừng lại. Đường mòn đã hiện ra trước mắt. Lối này chắc đã lâu không có người đi lại. Cây mọc bụi dày. A Vàng lôi cổ thằng Cường lẩn vào trong bụi, nơi có một thân gỗ nhỏ bằng cổ chân, mọc chéo, trông rất buồn cười. Nói khẽ: "Nào, tao bảo kéo thì kéo, cố giữ mà ghì lấy nghe chưa?" Nói xong, túm lấy thân cây, kéo oằn xuống. Hai ông mặt đỏ gai dồn sức, cái thân cây này cũng khá là dai, bắt đầu chịu uốn cong. Tôi thầm nghĩ, ông Vàng là ông điệu nghệ thật, trong tích tắc đã tạo ra được một cái bẫy bật hoàn hảo. Hai thằng kia, phát này á, mày vỡ ống quyển, gãy chân chết cụ chúng mày. Đúng như tính toán, một lát sau đã loáng thoáng có tiếng hô, tiếng chạy huỳnh huỵch từ bên trên lại rất gần chúng tôi. Tôi thấp thỏm, nhổm lên nhổm xuống quan sát, mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhìn thấy hai thằng chúng nó đang lao xuống rất nhanh, thằng trước cách thằng sau chỉ hơn mét. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng A Vàng quát: "Mày ngu, lui ra không vỡ mặt bây giờ à?" Tôi theo phản xạ bỏ giật lùi lại, vút một tiếng. Cái thân cây chịu sự dồn nén một hồi lâu, văng ra với một lực kinh hồn. Tiếng hét lên, tiếng người đổ ập xuống đất, một thằng dính trưởng. A Vàng lao ra như con hổ vồ mồi, đè chặt nó lại. Thằng còn lại mất đà cũng ngã lăn quay, bị tôi và thằng Cường túm lấy hai tay quật ngược ra đằng sau. Thằng bị phang vào ống đồng vẫn còn đau, không dám chống cự. Ở bên này tôi với thằng Cường phải gồng hết sức bình sinh mới giữ được thằng kia, chờ A Triều xuống giúp. Đi vội không có mang dây, tôi với thằng Cường cởi áo lót trong để cho hai anh trói chúng nó lại. Cho hai thằng ngồi tựa lưng vào nhau, anh Phương cất tiếng: "Mẹ chúng mày chạy nữa đi. Lại đi chặt ở đâu đây?" Mặt hai thằng kia hốt hoảng, nhưng tuyệt nhiên không nói ra một lời. Anh Phương cáu tiết định xông tới, thì A Vàng xua tay. Anh nhẹ nhàng nói: "Sao vẫn còn ở rừng này? Đi đâu? Nói thật thì tao cho ăn cơm no cái bụng, cho uống rượu. Nói à?" Thấy A Vàng không có thái độ đe dọa, một thằng ấp úng: "Bọn tao không đi chặt đâu mà, chỉ đi tìm thằng em thôi mà." A Vàng hỏi dồn: "Thằng nào? Phải là thằng hôm nọ tao bắt được không à?" Thằng bị thương ở chân lúc này mới nổi cáu, ý tứ là không muốn cho thằng còn lại nói. A Vàng túm cổ nó giật mạnh, trợn mắt: "Mày thấy thằng em mày ở đâu? Mày nói ngay ra." Lúc bấy giờ nó bắt đầu khóc, rồi nó kể lể: "Hôm đó sau khi bị vây bắt, ba thằng chúng nó ẩn nấp ở trong rừng, tính cách đêm xuống sẽ giải cứu thằng còn lại. Nào ngờ đâu, vừa thấy thằng kia bị trói ở gốc cây mà thoáng một cái biến mất. Bọn này luồn rừng thiếu ăn thiếu uống mất mấy ngày không tìm thấy, nên sai một thằng chạy về dưới nậm xé mua đồ ăn thuốc lá. Còn hai thằng còn lại cố luồn rừng để tìm tiếp. Đêm hôm nay thì lạc đến một cái lán trông như là nương thảo quả, phát hiện thằng em nó đang ở bên trong, quần áo rách dưới, mồm miệng toàn là đất cát, mắt trắng dã trợn ngược. Hai thằng này thấy như thế thì sợ quá chạy mất. Nó gào lên: Chúng mày, em tao nó điên rồi. Lúc nó cười, lúc nó nói, nó không nói tiếng Thái của bọn tao. Nó bóp cái cần cổ của tao. Cán bộ à, cán bộ cứu nó. Vợ nó ở nhà mới đẻ được mấy ngày. Chúng mày à, cứu em tao à. A Vàng suy nghĩ một hồi lâu mới lạnh lùng: Dẫn chúng nó về nơi nghỉ đi, bảo mọi người lấy đồ đến cái lán đó xem làm sao. Đêm nay ngủ dưới thùng cũng không được đâu, trời sắp tối đến nơi rồi à. Chúng tôi thấm nhất xong, bèn chia cặp giữ chặt tay, áp giải hai thằng này về điểm nghỉ. Tới nơi, bàn bạc với thầy khá lâu, A Vàng mới nói: "Thầy, tôi muốn cứu chúng nó. Nếu như để như thế, con ma rừng..." Thầy ra dấu ngăn A Vàng không nói nữa, nhắc mọi người trong đoàn thu thập đồ đạc, lấy cớ với chị Vân và chị Yến là muốn kiếm chỗ nghỉ khác an toàn hơn. Cả thầy 11 người bắt đầu tiến về nơi có chòi thảo quả. Ở bên kia, thung lũng núi vẫn vang lên tiếng gió xào xạc. Băng rừng vượt suối một quãng khá xa, cánh rừng này rậm rạp. Người Mông thường trồng thảo quả ở xa nhà, có lán để trông thú phá nương. Chúng tôi đến nơi, ngồi từ trên cao quan sát. Đó là một cái lán nhỏ, trông cũ nát, bẩn thỉu, có vẻ đã từ lâu không có người ở nghỉ. Cắt đặt A Triều ở phía xa trông hai bà chị, mấy anh em cùng với hai thằng lâm tặc khẽ khàng tiếp cận lán. Đến gần cửa lán, bỗng có tiếng nói như quát từ trong lán vọng ra: "Mùa Tư!" Hai thằng lâm tặc nghe đến vậy sợ chết khiếp, quay đầu định bỏ chạy, bị A Báo và anh Phương túm cổ lại. Một thằng lắp bắp: "Đấy, tao đã bảo mà, nó ở trong đó, nó không nói tiếng Thái của bọn tao à." A Vàng đứng thẳng dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đàng hoàng đến trước cửa lán nói vọng vào: "Mẹ chư chị ra." Có nghĩa là nhà có gì kiêng không, ý là có vào được hay không. Im lặng một lúc lâu, có tiếng nói, mà không đúng, là hai giọng nói trộn vào với nhau cùng phát ra, kèm theo tiếng cười đầy ma quái: "Bê chị cha giò." Ý nói là nhà không kiêng vào được. Cháp 12, quỷ quyệt. A Vàng sắc mặt không đổi, lấy tay đẩy mạnh cái cửa lán, một mình bước vào trong. Tiếng cười lập tức im bặt, không gian im lặng đến độ nghe rõ cả tiếng thở của người đứng ở kế bên tôi. Tôi, A Báo và anh Phương là những người tiếp theo sốt sắng tiến lại gần cái lán. Đừng nói là tôi không sợ, nó không sợ chỉ có là bốc phét. Chỉ là A Vàng đang đơn độc ở trong, mấy người chúng tôi không thể nào đứng ngoài. Quang cảnh lúc này cũng không khác gì buổi chiều hôm nọ ở chỗ vũng nước. Tôi thém xém chút nữa bị đoạt hồn. Bầu trời chuyển sắc, xám xịt, dần dần. Gió núi búng cảnh lá lung lay, nghiêng ngả như là khúc dạ vũ của những vong hồn vô danh, vất vưởng. Ở nơi đây, ngay trong cái căn lán tạm bợ cũ nát, chúng tôi đang căng thẳng hoài nghi về đức tin của mình, về cái thứ mà chúng tôi đang phải đối diện. Bởi vì niềm tin vào tâm linh là một dạng niềm tin khó có thể áp đặt và cưỡng cầu. Các ông có thể không tin, thế nhưng lại không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng. Bằng cách nào cái thứ ở trong lán lại có thể biết đến sự hiện diện của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi cách nó cả chục mét? Có tiếng A Vàng hét lên: "Rượu, lấy rượu vào đây cho tao." A Báo giật nảy cả người, xoay lưng chạy một mạch về chỗ cất đồ, rất nhanh quay lại với một can rượu ngô còn một nửa. Không hiểu ma xôi quỷ khiến làm sao mà tôi nhất quyết dành phần xông vào trong lán, mặc kệ A Báo và anh Phương ra sức ngăn cản. Đây không phải là sĩ diện hão, mà là hành động của nghĩa khí, là hành động của sự hàm ơn. A Vàng đã xả thân vì tôi nhiều lần, tôi không còn cách nào tốt hơn là để báo đáp tình cảm đó. Thế nhưng đằng sau cánh cửa lán là cảnh tượng kinh hãi mà tôi dám chắc cả đời về sau của tôi cũng chả bao giờ quên được. Trên những tấm ván mục nát cũ kỹ, ám khói đen nhem nhẹm, thằng Lâm Tặc ngồi cúi gằm mặt xuống, ở trên người không đủ manh quần áo lành lặn để che thân. Nó gầy rộc, nó xanh như tàu lá chuối. Ở xung quanh vách lán toàn là những vệt máu tươi, máu khô loang lổ, đầu của chuột rừng, đuôi sóc rừng vương vãi khắp nơi, bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi đến lợm giọng. Tôi không chịu nổi, tôi ôm bụng cúi gập gục người xuống mà mở cho sạch sẽ toàn bộ những thứ ở bên trong bụng ra. Thật không may cho tôi, khi ngưng được những tràng ho sặc sụa, hình ảnh đầu tiên khi tôi ngẩng đầu lên là một bàn chân. Bàn chân của thằng Lâm Tặc đong đưa qua lại trước mắt. Bàn chân lở loét sưng tấy, đang trong quá trình phân hủy. Tuyệt nhiên, không còn xuất hiện các móng chân. Nó dập nát như đang có người đẩy đọa đã rút hết móng chân của nó. A Vàng nhấc lấy can rượu từ bao giờ, ngửa cổ dốc một ngụm lớn, phun phì phì vào mặt thằng Lâm Tặc. Được tắm rượu, chốc chốc thằng kia lại giật đùng đùng, da chiều đau đớn, khó chịu. Nhưng tuyệt nhiên nó không hé miệng nói năng gì, nó chỉ cười khùng khục, nghe như là oán giận ngút trời. Tôi đoán ra là A Vàng đang làm phép bắt con ma rừng người Mông phải đi ra, nhằm cứu lấy thân xác tàn tạ của thằng Lâm Tặc người Thái. Không thể nhầm được, nó nói tiếng Mông rành rọt, nó giễu cợt mọi người ngay từ khi chúng tôi tìm cách tiến lại gần lán. Có vẻ như là không khuất phục được nó, điên tiết, A Vàng cầm can rượu dốc thẳng vào đỉnh đầu, miệng cứ rì rầm những tiếng nói hằn học. Hứng những giọt rượu tẩy trần, thằng Lâm Tặc run lên bần bật, nó gào thét những tiếng man dại đinh tai nhức óc. A Báo và anh Phương tay lăm lăm khẩu súng chĩa vào người nó, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng xuống cổ áo. Quái lạ, lúc này nó không còn cúi gằm mặt nữa, mà nó nghẹn cổ, đôi mắt đỏ quọng, nó nhìn anh Phương cười man dở. Ông Phương đến hồi thở dốc, lòng súng đang chĩa vào thằng Lâm Tặc lung lay dữ dội. Tôi phải nhanh trí, lấy tay đè họng súng xuống, miệng hối thúc, anh bình tĩnh, nghe em, anh bỏ súng xuống. A Vàng thúc giục, ông Phương đi ra đi à, lôi ngay hai thằng Thái vào đây à. Chỉ một lát sau, anh Phương cùng với hai thằng người Thái sộc thẳng vào trong lán. Cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn, không biết dùng từ gì mà miêu tả. Hai ông người Thái, kẻ thì bị thương ở chân, vẫn đang cố lết bỏ ra ngoài vì kinh hãi, kẻ thì ngã lăn ra đất, khóc nước mắt giàn giụa, không ngừng gọi, lui, lui nọ ơi. Hiểu ra là ông đang gọi em mình. A Vàng hét lên, cởi trói cho hai thằng này, thằng kia câm mồm, lên đây mà gọi em mày về, nhanh lên à. Tình máu mủ thiêng liêng trỗi dậy, hai thằng Lâm Tặc như không biết sợ hãi gì nữa. Vừa cởi xong dây, chúng nó xông cả lên, mỗi một thằng một tay giữ chặt thằng đang ngồi trên ván, mặc cho nó gào rú. A Vàng khi nãy mới vẫy tay hô, lấy giúp cái bát ăn cơm. Tôi chạy vụt ra, đến lúc quay lại thì thấy đầu ngón tay A Vàng rỉ máu. Rượu được đổ đầy bát, A Vàng chấm ngón tay ngoắng vào rượu trong bát, giọng gấp gáp. Nó tên là gì? Gọi cái tên của nó, gọi nhiều vào, bao giờ tao bảo thôi thì mới được thôi. A Vàng một tay bóp miệng, một tay đổ thốc đổ tháo bát rượu pha máu vào mồm thằng Lâm Tặc nọ. Nó dãy giụa liên hồi, A Vàng chơi chiêu độc, ấy vậy ma quỷ mà uống phải máu của thầy cúng thì làm sao mà chịu nổi. Thằng anh ngồi kế bên liên tục dí sát tai gọi, Muôn ơi, Muôn à, Muôn, Muôn ơi. Chính là gọi tên của thằng đang bị nhập. Bỗng nhiên toàn thân của thằng kia run lên bần bật, chân đạp liên hồi, nó ngửa mặt lắc cái đầu qua lại liên tục như đau đớn lắm. A Vàng vẫn chưa thôi, rút dao đặt thẳng lên đỉnh đầu, gõ sống dao vào vỏ dao những tiếng đanh gọn, liệng miệng lầm bầm liên hồi. Tôi đếm là 7 tiếng gõ khô khốc. Thằng Lâm Tặc lúc bấy giờ mới gục mặt xuống, ngả người tự do. Nếu như mà không có hai thằng anh nó giữ có khi đầu của nó đã phang xuống đất như là cái quả rụng. A Vàng vung tay đập cái bát đánh xoảng một cái rồi lui ra xa. Không gian trở nên im ắng đến ngột ngạt. Thằng Cường bấy giờ đã đứng sát tôi từ bao giờ. Nó giật giật tay chỉ thằng Lâm Tặc tên Muôn. Thằng kia mở chừng mắt, nó vùng dậy, mắt của nó trố lồi. Nó hít một hơi dài, căng phình cái bụng, như thể từ lâu lắm rồi nó mới được hít thở. Nó láo lên nhìn ngang nhìn ngửa, như xem chừng ánh mắt đã có phần người hơn khi nãy. Mồm nó lắp bắp khe khẽ. Nằm. Là nó đòi nước, nó uống nước. Thằng anh của nó mừng trào nước mắt, ánh mắt quay sang chúng tôi, ý nó muốn xin miếng nước cho thằng em nó uống. Thằng Cường chạy ra ngoài lấy chai nước, vừa hứng ở khe, đón lấy chai nước. Thằng kia bón cho thằng em uống từng ngụm nhỏ. Chỉ như là hình như thằng Muôn này vẫn chưa nhận ra bất kỳ ai, đến cả anh của nó. Nhìn chúng nó thay nhau chăm sóc nhau, mấy người chúng tôi cũng cảm động. Dù cho chúng nó là lâm tặc, là tướng cướp, hay là bị ma bắt vía quỷ đoạt hồn, thì tình anh em, tông tộc, máu mủ ruột già, nó vẫn luôn cao cả lắm, không thể nào bỏ nhau được. Tôi chạy ra ngoài tìm thuốc lào để cầm máu. Mọi người ở bên ngoài bấy giờ mới dồn lại, đứng lố nhố ở bên ngoài cửa lán, ngó nghiêng. Duy chỉ có chị Vân và chị Yến vẫn còn đang e ngại, đứng tít ở đằng xa. Tôi ngó mặt lên, trời đã sắp tối, khí lạnh đã làng bằng khắp nơi. Ở trong góc lán, A Vàng và A Báo đang dọn dẹp cái đống hỗn độn mà cái thằng Muôn, à không, phải nói không đúng hơn là linh hồn khác chiếm đoạt thân xác của thằng Muôn gây ra. Tiếng của A Vàng sang sảng. Thầy ơi, nghỉ lại đây, trời sắp tối rồi, không có nơi nào tốt hơn nơi này đâu à. Thầy thoáng chút băn khoăn, có cái lán này chỉ ít ra chúng tôi cũng có thể lo cho chỗ nghỉ của hai người phụ nữ, những người khác có thể căng bạt nằm ở bãi cỏ bên cạnh, tốt hơn so với việc quay xuống thung mà ngủ. Ngặt một nỗi, nó ẩm thấp, nó tanh tưởi, lại nồng nặc âm khí. Như thể đọc được suy nghĩ của thầy, A Vàng cười hề hà. Có mấy anh em ở đây rồi, thầy xem. Nói là bắt tay ngay, chúng tôi người thu dọn rác, người lấy rượu tẩy uế, người xúc đất giải dên lên cái nền bẩn thỉu. Loáng một cái, nhìn trong lán ổn thỏa hơn rất nhiều. Có điều là cái mùi thum thùm tanh tưởi thì cũng không có giảm được. Cứ cái đà này, sợ sôi hỏng bỏng không, chả ai dám chui vào trong lán. Tôi lục lọi ba lô, lôi ra lọ thuốc xịt côn trùng, trộm nghĩ ít ra cái mùi hóa chất này nó vẫn phần nào át đi được cái thứ mùi kinh khủng nọ. Lúc trở vào, thấy A Báo đã nhóm xong lửa, nhìn tôi lăm lăm lọ thuốc xịt hết chỗ này đến chỗ khác. Mấy ông người Mông nhìn nhau cười giòn giã. A Vàng vỗ vỗ vai tôi châm chọc. Báo à, cho nó xem đi á. A Báo cười, nhe cái hàm răng màu cánh rán vì ám khói thuốc lào, thò tay với mấy khúc gỗ trông lạ mắt, ánh hồng rất đẹp, quẳng vào đống lửa. Rất nhanh, mùi thơm lạ lùng lan tỏa khắp trong lán, thoang thoảng ấm nồng. Cái mùi này là gỗ pơ mu. Tôi đã loáng thoáng đoán ra, ít có cái loại gỗ nào mà có cái màu đẹp mắt như thế ngoài pơ mu. A Chiều cũng góp vui. Đốt cái gỗ này thơm lắm mà, khói của nó bốc lên đến con mũi còn chả dám lại gần đâu. Mùi thơm của pơ mu xua tan mọi thứ xú uế ở trong lán. Mọi người đều phấn khởi. Duy chỉ có anh Phương vẫn đang ngồi trên tấm ván, tay vẫn chưa buông súng, mặt cau có như đang có điều gì khó chịu. Anh Phương cất tiếng. Này mấy ông, thế ba thằng này tính làm sao? Không một ai mở miệng. Hai thằng lâm tặc còn tỉnh táo, trộm nhìn động thái của mọi người. Sự giằng xé giữa lý trí và lương tâm luôn luôn xảy ra trong những hoàn cảnh khó khăn, ít nhất là đối với chúng tôi lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi ném điếu thuốc xuống đất, định lấy hơi phát biểu ý kiến. Thầy thì có vẻ không thích cái động thái này của tôi. Ông lườm sang một cái, ông cất tiếng ngập ngừng. Nếu có thể tôi xin với các chú cho ba ông này về nhà thôi. Sai thì sai rồi, tội nghiệp họ. Anh em ta cũng nên mở lòng ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh Phương. Lúc này nét mặt của anh mới giãn ra, nhưng có vẻ còn chưa được thoải mái. Chỉ là đoán thôi, nhưng tôi đổ rằng là anh đang buồn khi nghĩ về những cánh rừng thiêng nghìn năm tuổi đang từng ngày bị tàn phá. Nghĩ về những đồng đội của anh vì những thằng lâm tặc như thế mà đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Liên. Kéo một hơi thuốc, anh thở dài. Thôi, không cần chói nữa, cho chúng nó ăn cơm. Cái cơ máy à báo trả lại cho chúng nó. Nhưng mà tao nói phát chốt, đừng bao giờ để bố mày gặp chúng mày trong cái khu rừng này nữa, rõ chưa? Mọi người đều thở phào. Dù sao, trong thành phần của đoàn, anh Phương là cán bộ thực thi công vụ của nhà nước. Nếu như anh không muốn tha thì không ai trong chúng tôi dám phản đối. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, nuốt nước bọt, nghĩ đến nồi cơm tối nay. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, luôn luôn là như vậy. Bất chợt có cái tiếng gì đó khùng khục, rồi sau đó bật lên thành tiếng cười. Đúng vậy, chắc chắn là tiếng cười. Tiếng cười vang lên từ chỗ thằng Muôn, thằng lâm tặc vừa mới hoàn hồn. Bây giờ nó đang gục mặt xuống mà cười. Tiếng cười rũ rượi. Tưởng rằng người lộn tiết là anh Phương, thế nhưng không. Thằng anh của nó đã mở bát bằng một loạt bạt tai ấn tượng bôm bốp. Thằng anh nó gào thét vào mặt thằng Muôn. Tuy không hiểu, nhưng ai cũng đoán được là nó đang chửi bới thằng em nó thậm tệ. Bởi vì nó đang cười vào mặt của tất cả những người vừa ban phúc cho nó. Cơ mà phản ứng của thằng Muôn ngay sau đó lại khiến cho 500 anh em nhà nó không muốn rời khỏi giường mà đi đái. Thằng Muôn nó dừng cười. Nó không cười nữa. Thế nhưng bấy giờ nó ngoác mồm, nó gào giống. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc. Nó không gào lên với thằng anh của nó, mà ánh mắt của nó đầy thù hận hướng về A Vàng. Nó gồng người lên, nó muốn dí sát mặt vào A Vàng. Nó thì thầm những câu gì đó, ý nghĩa là gì tôi không dám bàn. Thế nhưng ngoài A Vàng vẫn đang thản nhiên nhìn nó, A Báo và A Chiều mặt tái mét. Cái khuôn mặt xám ngoét kia vô tình quay sang phía tôi. Tôi đứng tim, toàn thân bất động, bởi vì nó đang cười với tôi, điệu cười đùng đục như là thằng hút thuốc lào thâm niên. Bất giác nó vùng tay thoát khỏi hai thằng anh, chạy bổ ra ngoài. Nó hành động quá đột ngột cho nên không ai kịp phản ứng cả. Mấy anh em tức khắc túa ra ngoài. Có tiếng hét lên của chị Vân và chị Yến. Anh em tôi mấy người, kể cả thằng Muôn, hai thằng anh của nó cũng chạy nhanh tới. Thấy chị Yến lắp bắp: Nó chạy. Anh của thằng Muôn chắp tay gọi liên hồi nhưng không có hồi âm. Chợt A Chiều rú lên: Kìa kìa. Theo hướng tay của A Chiều chỉ, thằng Muôn đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống lán. Khoảng cách gần, anh Phương định đuổi theo thì bị A Vàng cản lại. Từ đằng xa, thằng kia đang đứng giơ từ từ hai nắm đấm của bàn tay lên rồi vặn theo chiều ngược nhau, dường như nó đang bẻ gãy cái điều gì đó. Cháp 13, Điệu Hồ, Lê Sơn. Thằng Muôn vẫn đứng đấy, không có dấu hiệu nào cho thấy nó chuẩn bị chạy. Ánh mặt trời le lói cuối cùng đã bị màn đêm nuốt chừng. Cảnh tượng khi đó chắc chắn sẽ in hẳn trong ký ức của những người chứng kiến. Toàn thân của nó bây giờ chỉ là một cái bóng rũ rượi ghê tởm. Hai bàn tay không ngừng vần vò, cái đầu gật lên gật xuống, liên hồi không dứt. Hành động ấy khiến cho những người can đảm nhất cũng bất chợt phải rùng mình. Nó giống như là một giọt nước làm tràn ly. A Vàng không thể chịu đựng thêm nữa, gào lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi co chân chạy về phía trước với một lực kinh hồn. Mẹ à mày! Vô cùng vất vả, A Báo và A Triều mới đuổi kịp, vồ lấy ông Vàng ngã lăn xuống đất. Giống như là một con thú bị thương, A Vàng vùng vẫy thật lực, hòng thoát ra khỏi bốn cánh tay lực lưỡng của những người đang cản bước mình. A Triều và A Báo đè nghiến A Vàng đang trong cơn điên loạn. A Báo vung tay tát tháo trái phải hai cái rất mạnh, rồi lấy hai bàn tay ôm ghì lấy mặt của A Vàng, trợn mắt không thốt lên lời. A Vàng lúc này trong cổ chỉ vang lên những âm thanh hừ hừ. Ở phía trên mỏm cao, nơi ban chiều chúng tôi ngồi phục quanh lán, tiếng cười rũ rợi không ngớt của thằng Muôn nhìn về phía A Vàng, rồi ngửa mặt lên trời gào thét những âm thanh thống khoái. Cho đến khi cái bóng của nó khuất sau những tán rừng đen, chúng tôi còn chưa kịp hoàng hồn. Anh thằng Muôn cũng há hốc mồm kinh hãi, lấy tay ôm đầu tuyệt vọng. A Báo tay vẫn xốc chặt lấy vai của A Vàng, hô mọi người quay về lán, không được đuổi theo, giọng nghe nghiêm trọng. Ở cả trong lán đi, đừng có căn bạc nữa à, đêm nay không ở ngoài được đâu ớ. Đẩy phịch A Vàng ngồi xuống, hai người mông ngoắc nhau đi thổi cơm. Biết là đã mệt, đã dã rời lắm, nhưng cũng chẳng bỏ được. Biết đâu đêm nay đối với chúng tôi lại là một đêm không ngủ. Tôi với thằng Cường vứt thêm củi vào trong đống lửa ở lán, rồi lén lén ra ngoài ngồi cạnh A Báo đang dục dịch thổi cơm. Trong đầu của chúng tôi đang rối như là nồi canh hẹ, sâu chuỗi những sự việc diễn ra. Tôi có rất nhiều nhận định. Ngặt một nỗi, một kẻ phàm như tôi cũng chẳng thể phán đoán chính xác mọi sự việc. Tôi kéo thằng Cường lại, giọng quả quyết. Là tại tao đấy. Người duy nhất chúng nó muốn bắt là tao. Đứa gái nó muốn tao đó. Là tao làm liên lụy đến mọi người rồi. Thằng Cường tỏ vẻ không bằng lòng, nó nói sức sược. Tổ mẹ thằng điên, mày cầm mẹ cái mõ mày vào, chưa có gì là chắc chắn cả. Mày cũng chứng kiến lúc ở trong lán, tao đéo biết nói như thế nào cả, nhưng mà thằng Muôn kia kìa, nó còn đang muốn ăn tươi nuốt sống anh Vàng cơ mà. Tôi phản bác. Không đâu, mày nhầm nặng rồi. Tao không muốn giấu mày, nhưng tao, anh Vàng và cả thầy đều nhìn thấy có ba cái vong ma người Mông bám theo sát gót lúc ở dốc 45. Tao không đùa đâu. Đứa gái, thằng Muôn và hai thằng nữa, cả thầy là bốn vong lúc ẩn lúc hiện cứ theo sát đoàn mình từng bước đấy. Nói đến đây tôi dừng lại, chột dạ, lấy ngón tay xoa xoa vào cái nhẫn, tự nhủ. Bà, nếu không có cái nhẫn, con đã chết dưới tay chúng nó vài lần ở trong cánh rừng này rồi bà. Tiếng của thằng Cường phá bĩnh, cắt ngang dòng suy nghĩ. Mày suy diễn, tao đương nhiên là tin trên đời nó có ma, nhưng mà làm sao mà chúng nó lại muốn mày chứ không phải là ai khác. Mà nếu như chúng nó muốn, tại sao vẫn chưa bắt mày hả? Mấy ngày trôi qua, biết bao nhiêu sự dồn nén, tôi nổi khùng. Chúng nó muốn, nhưng mà đéo được, là vì cái này này. Tôi giơ cái nhẫn. Thằng ngu, vì chưa bắt được tao nên chúng nó cứ theo mãi. Không có anh Vàng, chúng nó vặt lông cả đoàn rồi, mày hiểu chưa? Mẹ mày, vì mày cứng vía cho nên mày không thấy, mày không hiểu. Bàn nãy là thân xác của thằng Muôn, nhưng tao cảm thấy có hai thằng ở bên trong nó. Mày có hiểu là cái nơi rừng thiêng nước độc, âm khí trùng trùng như thế này, chúng nó muốn bắt ai thì người đó dễ bị hồn lìa khỏi xác lắm không? Thằng Cường nghe tôi nói xong thì như là bị hóc số, kiểu như là đéo thể nào mà ngờ được mọi việc lại diễn ra như vậy. Xem ra là ông Cảnh này lúc này còn có phần hoảng loạn hơn tôi nhiều. Nó cứ lắp bắp. Đéo hiểu kiểu gì. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Thế là thế nào? Ở bên bếp lửa hồng rực, bốn anh em ngồi im lặng. A Báo từ nãy vẫn tất bật nấu nướng, bây giờ đã khè khà ngồi ôm cái điếu, đơm một bi sằng sặc, nhả khói dày đặc, rồi bất chợt nói. Ê, mày vừa nói thế là như thế nào ấy? Tính của ông này ít nói, chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết. Hồi tưởng lại thái độ của A Báo và A Triều khi còn ở trong lán, tôi mới nói, thằng Môn không phải là cái thằng nhập vào nó đâu. Em đoán là A Vàng đã diệt rồi, vậy nên thằng Môn này mới tỉnh. Em trông rõ lúc ấy, nó hoàn toàn giống như anh em mình. Chỉ là sự việc tiếp theo đó, em có linh cảm A Báo ra dấu không nói, đoạn lấy nứa đảo đảo nồi cơm chậm rãi. Mày không sai đâu, có thằng khác lại nhập vào đấy à. Nó dọa bắt tất cả mọi người à. Nó còn nói nó sẽ cho xí gì chết thối xác ở trong rừng này ớ. Chúng mày không nghe được tiếng Mông nên không hiểu đâu ớ. Hai thằng nhìn nhau ngơ ngác cứng họng. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc ở trong lán A Báo và A Triều lại hoảng loạn đến như vậy. A Triều lúc bấy giờ mới nói: chúng mày đừng nói gì cho ai. Con ma rừng nó nguyền, nó sẽ vặn cổ thằng Vàng như là vặn cổ con gà trắng. Chúng nó ác lắm mà. Càng biết nhiều thì càng khiến cho tôi chắc chắn thêm rằng vì bảo vệ tôi, bảo vệ mọi người mà A Vàng buộc phải đối đầu với những linh hồn đang giận dữ, những con ma trăm tuổi của rừng già. Thậm chí không tiếc cả máu, cả tính mạng, cả con gà quý để lo cho an nguy của cả đoàn. Thằng Lâm Tặc tiếp tục bị nhập khi nãy, làm điệu bẻ cổ để thách thức A Vàng mà không hề sợ sệt. Chúng nó dắp tâm trả thù A Vàng và mấy người chúng tôi. Đó là lý do mà bà cụ ở Nậm Xé úp mở về chuyến đi này của chúng tôi. Lành ít, giữ nhiều. Kinh hãi lắm. Nỗi sợ này tôi nuốt không trôi được. Tôi sẽ ra sao? Tính mạng của từng ấy con người sẽ ra sao nếu như A Vàng thua cuộc? Liệu rằng chúng tôi có thoát khỏi khu rừng này hay không? Hay là chúng tôi sẽ chịu chung cái số phận giống như con gà trống trắng bị bẻ cổ, chết trong đau đớn? Ở bên ngoài, rừng già vẫn đang đe dọa. Rừng già có đôi lúc là như vậy. Rừng già đưa cánh tay dang rộng, ôm con người vào lòng, che chở cho con người, nuôi sống con người. Thế nhưng khi con người xâm phạm vào rừng già nổi giận, rừng già giữ lại con người ở trong đó, giữ lại linh hồn của họ, trở thành những con ma lang thang ở trong rừng, cũng là để trả thù con người, những kẻ đã vung tay làm chảy máu mẹ rừng. Gió vẫn lao xao trên tầng cao, thổi sương lạnh bắt đầu lan tràn xuống dưới. Đêm buông xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của Nam Hoàng Liên. Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu rồi, cái chuyện này nó sẽ mang cho các bạn một cái luồng không khí mới. Tôi đã nói rồi mà, cái chuyện này nó mang cho các bạn một cái luồng không khí mới, nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ mà trước đây chúng ta đã từng nghe về ma quỷ. Đó. Phải thừa nhận rằng là anh Eddie, anh ấy có một cái sự trải nghiệm rất là sâu sắc. Và anh ấy phải có một cái sự thấu hiểu rất là lớn về cái tâm linh của người đồng bào. Bởi vì có những cái thứ mà anh viết thì nói thật là mình là trực tiếp ở rất là gần với người đồng bào. Mà mình có những thứ mà đến bây giờ mình mới biết. Đó. Cho nên là thật sự là khi diễn đọc bộ truyện này mình rất là tâm huyết. Mình mình thật sự mình rất là thích và mình rất là tâm huyết. Mình trong ngày hôm nay sáng nay mình đã phải bỏ tiền ra để mua tác quyền mấy cái bản nhạc nền của người đồng cái nhạc Sáu Mèo này. Mình bỏ tiền ra mua tác quyền để phục vụ cho cái chuyện này. Tại vì mình thấy ngay đi anh cũng bỏ tâm huyết để viết cái tác phẩm này. Thế cho nên là mình cũng không thể nào phụ lòng của anh được. Mà thậm chí ngay đi anh còn rất là ủng hộ, là anh ấy sợ là mình cũng không biết cách phát âm, rồi là đọc một số cái câu khẩu ngữ, những cái câu thổ ngữ, tức là cái tiếng của người đồng bào. Thì anh còn thu âm, anh hướng dẫn mình cách đọc, thì phải thừa nhận rằng anh ấy đi là một tác giả rất là tâm huyết. Và anh ấy có nói một câu là như thế này: anh ấy quý thì anh ấy mới để lại tác quyền cho. Chứ còn nếu mà một khi mà anh cảm thấy không có tôn trọng tác phẩm á, thì có như thế nào, trả như thế nào anh cũng không, anh không có bán. Đó, thì cái điều này cũng cho thấy là tác giả rất tâm huyết đối với tác phẩm. Trong cái tập này chúng ta thấy rằng anh Eddie có hé mở một cái chi tiết, đó là sau Nam Hoàng Liên chúng ta sẽ được biết đến Bắc Hoàng Liên. Có nghĩa là anh Eddie sẽ còn viết tiếp về Bắc Hoàng Liên nha các bạn. Nó sẽ còn hay nữa. Thì cũng rất mong rằng là anh Eddie sẽ xúc tiến để cho ra Bắc Hoàng Liên sớm, thật sớm. Mà giá như mà đọc xong được Nam Hoàng Liên mà chúng ta lại có Bắc Hoàng Liên luôn thì nó quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Nó quá là tuyệt vời. Được như thế thì không còn cái gì bằng. Tại vì sự thật đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là qua tập 1 và đến tập 2 ngày hôm nay thì Nam Hoàng Liên đã gây cái sự chú ý của khán giả rất là tốt. Đấy. Thì em cũng thay mặt khán thính giả, độc giả cảm ơn anh Eddie đã cho chúng em một cái tác phẩm tuyệt vời. Cũng xin giới thiệu với các bạn luôn là một tác giả rất là quen thuộc, đó là tác giả Ricky với cái bộ Cầu Cơ đang có một cái dự án mới rất là thú vị, là viết về một bộ truyện Giải Ngải Trừ Ngải của chính thầy của Ricky. Thì Ricky đã bắt đầu khởi động những cái chương đầu tiên, đó là bộ ok anh Quyết Nguyễn, em chào anh, đó là bộ Tầm Ma Khống Ngải. Thì đây là một cái bộ mà mình cũng có trao đổi với tác giả Ricky, thì đây là một cái bộ có thể nói là cũng rất là nhiều tâm huyết của Ricky sẽ viết. Nó sẽ mang đầy đủ những yếu tố ma mị, đánh nhau, trừ tà, bùa phép, thần chú, và ẩn chứa đằng sau đó là những âm mưu ngút trời mà Ricky sẽ viết. Thì chúng ta sẽ cùng đón chờ xem tác phẩm này của Ricky như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook cá nhân của Ricky để đọc trước. Tiện thể đọc rồi thì review cho mình. Ok. Cũng rất mong rằng là ngay khi mà tác phẩm hoàn thành, Ricky cũng sẽ cung cấp tác quyền cho A Tũng để diễn đọc. Bởi vì mình cũng rất là thích những cái tác phẩm của Ricky. Các bạn biết đó, đọc cái phần cái chuyện Cầu Cơ đó, mình cũng rất là thích. Thì đó là những cái thông báo của mình đối với khán giả. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Có lẽ là bây giờ cũng rất là mệt, thì xin phép anh chị em mình nghỉ ngơi một chút. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.